vì sao lại ra Bích Ngọc phủ bên ngoài? Chợt, Mạc Thanh Vân chính là lại phóng xuất ra linh hồn chi lực. Đối với bọn hắn quan sát lực thoáng cái, một phen quan sát về sau, Mạc Thanh Vân phát hiện, bọn hắn tựa hồ cũng không có cái gì dị thường cử động. Vẻn vẹn thực sự thủ hộ mà thôi Bích Ngọc phủ mà thôi. Phủ thành chủ hộ vệ tại thủ hộ lấy Bích Ngọc phủ, Mạc Thanh Vân trong lòng nghi hoặc không thôi. Lông mày không tự chủ nhíu chặt, rất không minh bạch phủ thành chủ những người này dụng ý. Theo đạo lý, hắn cùng phủ thành chủ quan hệ tựa hồ cũng không sâu. Đối phương hoàn toàn không có lý do gì làm như thế. Phủ thành chủ tại sao muốn thủ hộ Bích Ngọc phủ, Mạc Thanh Vân trong lòng lần nữa dâng lên một chút không hiểu, hồi tưởng lại trước đó Vạn Duyệt Hiên hành vi, càng thêm nghi ngờ nói. Mặt khác, cái này Vạn Duyệt Hiên giao hảo cử động, tựa hồ cũng có chút quá mức. Chợt, một phen khổ tư không có kết quả về sau, Mạc Thanh Vân dứt khoát không suy nghĩ nhiều, nói, được rồi, không suy nghĩ nhiều, bây giờ có phủ thành chủ hộ vệ tại thủ hộ Bích Ngọc phủ. Ta tiến về đan trong hầm tu luyện, cũng có thể yên tâm một chút, đến Vu thành chủ phủ dụng ý, chờ ta theo đan trong hầm ra, đến lúc đó đi hỏi một chút Vạn Duyệt Hiên tốt. Trong lòng nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, trực tiếp tiến về đan sư liên minh công hội, chuẩn bị tiến vào đan trong hầm, tiến hành tu luyện. Đối với hắn mà nói, chủ yếu nhất là vẫn là tăng lên tu vi, chỉ có tu vi tăng lên mới có thể có đầy đủ tư cách đối mặt chuyện phát sinh kế tiếp. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.